Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giải thích. Đỗ Hạo Vũ cắn chặt răng trừng mắt quát chói tai. Nguyên nhân 10 năm trước bọn họ chia tay rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao cô có thể phản bội anh? Tất cả anh đều muốn biết một cách rõ ràng. Nếu không anh vĩnh viễn đều không bỏ được cô. Tại sao muốn phản bội anh ư? Đỗ Hạo Vũ đau buồn hỏi. Tại sao? Là anh không tốt với em sao? Mà Giao Kệ nhắm mắt lại, đè nước mắt ở trong hốc mắt. Cảm giác khổ sở tuyệt vọng lan tràn toàn thân. Giờ này, ngày này, anh vẫn còn nhận định cô là người phản bội, thì cô còn có gì để nói đây? Tôi không có lời nào để nói cả, cũng không có bất cứ giải thích gì cả. Cô bỏ qua, hiện tại tất cả giải thích đều là uổng công, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Một câu cũng không lời nào để nói, chính là đáp án em cho anh sao? Đỗ Hạo Vũ nắm chặt cổ tay của cô, ép buộc Mạc Sang nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén của anh. Đây chính là tình cảm em dành cho anh sao? Vẻ mặt lạnh lùng, dường như muốn hủy cô nuốt vào trong bụng. Đúng vậy. Mà Giao cắn chặt môi dưới nhịn đau nói ra lời tuyệt tình. Vậy thì tại sao lại khóc? Lòng ngón tay của Đỗ Hạo Vũ xoay qua nước mắt của cô, rồi sau đó ngậm ngón tay vào miệng, mút nước mắt ở phía trên. Mùi vị mặn mặn hòa tan trong miệng, giống như vị đau đớn ở trong lòng anh. Mà Giao quật cường quay đầu trầm mặc không nói. Đối với chuyện trước kia cô lựa chọn im lặng. Giải thích nhiều hơn nữa cũng không cải biến được sự thật, bởi vì bọn họ sẽ không trở về như ngày trước được nữa rồi. Tại sao lại không nói lời nào chứ? Đỗ Hạo Vũ cưỡng chế chuyển qua thân thể của cô, trong mắt đen nhìn thẳng vào hai mắt của cô, không để cho cô có cơ hội né tránh. Đến ngày hôm nay, tôi đã không muốn giải thích cái gì nữa rồi. Đỗ Hạo Vũ, nếu nói nhiều hơn nữa thì có lợi ích gì chứ? Chúng ta đã không thể trở về được, tất cả tới đó là hết thôi. Có ích hay không tự anh quyết định. Em chỉ cần giải thích rõ ràng cho anh là được. Đỗ Hạo Vũ giận dữ mà gầm nhẹ nói. Anh muốn tôi giải thích cái gì đây? Giải thích anh mới là người phản bội tình cảm ư? Giải thích tất cả đều là do anh và Hạ Liên Hương dây dưa không rõ mới tạo thành kết cục ngày hôm nay sao? Trí nhớ khổ sở lại hiện lên trái tim. Nước mắt của Mạc Sao rơi xuống đất trào trào. Anh và Gray ư? Điều này làm sao có thể? Anh yêu em mà. Đỗ Hạo Vũ không hiểu tại sao lại nhắc đến cái tên của Hạ Liên Hương. Hai người không phải là người tình đầu sao? Sao nhỉ? Bọn anh đúng thật đã từng là người yêu, nhưng cũng đã sớm chia tay rồi. Anh và cô ấy là không thể nào. Đỗ Hạo Vũ cất lời giải thích. Nhưng là tôi tận mắt nhìn thấy hai người ôm hôn nhau. Đôi mắt của Mạc Sao đẫm lệ mờ mịt mà kêu gào. Không thể nào. Cái gì cũng có thể, nhưng anh và Hạ Liên Hương ở chung thì tuyệt đối là không thể nào. Vậy thì em trông thấy là cái gì? Em xảy ra tai nạn là vì cái gì chứ? Mà Giao không kiềm chế được nỗi lòng liều chết mà đánh lồng ngực của anh. Lần đầu tiên trông thấy cô phát điên như vậy, đánh anh mà không để ý mình có bị thương hay không. Đỗ Hạo Vũ rốt cuộc nhịn không được mà yêu thương cô, dừng lại việc ép hỏi cô. Đừng khóc, anh không hỏi, không hỏi nữa. Mà Giao té khóc ở trong ngực anh. Chẳng lẽ là anh hiểu lầm cô? Không sai, làm sao cô có thể phản bội lại anh chứ? Chẳng lẽ là anh sai lầm rồi sao? Đỗ Hạo Vũ ôm giai nhân thật chặt, cảm thấy hơi đau lòng. Người phụ nữ này luôn thuộc về anh. Ngày hôm sau Mạc Sao mở mắt ra, liền nhìn thấy Đỗ Hạo Vũ ngồi ở bên giường, dùng ánh mắt thâm tình áy náy nhìn chằm chằm vào cô. Làm sao lại dậy sớm như vậy chứ? Anh chuyển qua phía sau cô, vững vàng ôm chặt lấy cô. Khi nóng không ngừng truyền đến trên người của cô, dính thật sát vào cô, một chút khe hở cũng không để lại. Tối ngày hôm qua, khi anh thấy kết quả bạn tốt phát lại đây, thì tay anh không ngừng run rẩy, tờ giấy thật mỏng bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Hốc mắt không ngừng toát ra hơi nước, nhịn không được liền rơi xuống. Anh lại khiến cho người phụ nữ mình yêu thương bị tổn thương lớn đến như vậy, khiến cô biến thành hoa hiểu điệp trong tất cả miệng mọi người. Mà những điều này đều là lỗi của anh. Nếu như anh tin tưởng nhiều hơn một chút, nếu như anh vào thời điểm kia xông lên phía trước cho người đàn ông kia một quyền, cũng sẽ không có kết quả như ngày hôm nay. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua 10 năm như vậy. Chỉ vì một hiểu lầm, anh đã mất đi cô 10 năm mà quên mất tất cả thuộc về cô. Cái này thật sự là quá đáng chết rồi. Người yêu vì thế lại còn trả giá thê thảm. Trời ạ, anh đã không làm gì cô. Lúc ấy cô khổ sở mà anh lại không biết gì cả. Đỗ Hạo Vũ hận là không thể giết chết mình ngay. Người vì mình mà thèm muốn yêu mến cả đời, cuối cùng lại vì mình mà làm cho vết thương càng thêm chồng chất. Sao nhỉ, thật là xin lỗi. Anh ôm cô thật chặt, chỉ sợ rằng sẽ mất đi cô. Mà sao muốn quay đầu lại nhìn anh. Đừng quay đầu lại, cứ như vậy nghe anh nói thôi. Anh không muốn cho cô nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình, miệng thì thầm cất lên. Anh đã nhớ ra, Nhớ ra tất cả rồi sao Nhi à? Những điều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net